Thiên Hương Tiêu, chương 18, góc truyện audio.com. Băng qua mảnh rừng trúc, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy có một tòa trang viện rộng lớn, xung quanh núi bao bọc, thạch lâu, đình các, hoa núi nở rộ, trông hùng vĩ không mất đi khí thanh u, dưới chân hàng liễu rũ là con suối lượn quanh. Nước chảy róc rách nghe như tiếng hoàn bội, đi qua một cây cầu đá trắng. Là một tòa đại sảnh rộng lớn xung quanh có kỳ hoa bao bọc. Trong tòa đại sảnh là hai bàn tiệc rượu đã bày sẵn rượu thịt. Hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp tóc thắt hai bím, người mặc áo trắng, tuổi khoảng đôi chín, đứng ở ngay bậc thềm đón khách. Đại hán râu dài ấy lách người qua một bên, mỉm cười ôm quyền nói. Xin mời các vị, Trung Nhất Hảo ôm quyền trả lễ. Bước vào trước, hai đại hán khiêng ghế hạ người xuống. Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà đỡ Cốc Hàn Hương vào trong đại sành, gió núi thổi bay một góc khăn của nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, bôn ba phong trần cả nửa năm, không hề khiến cho người ngọc tuyệt thế. Quốc sắc thiên hương ấy giảm đi nét đẹp của mình, nét đẹp của nàng vẫn không hề suy xuyễn, thiếu niên anh Tuấn vẫn mãi chú ý đến cử chỉ của Cốc Hàn Hương. Trong lúc gió thổi khăn mặt của nàng bay lên, y đã bị nhan sắc của nàng cuốn hút, Cốc Hàn Hương tựa như có ý muốn so sánh vẻ đẹp của mình với 10 thiếu nữ xinh đẹp trong đại sành. Nàng chậm rãi tháo khăn mặt xuống, hành động ấy khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Sắc đẹp của Cốc Hàn Hương lan tỏa ra, nhất thời khiến cho tất cả các thiếu nữ trong sảnh đều thất sắc. Nàng nhẹ nhàng phất tay, mỉm cười, nói, mời các vị tỉ muội mau đứng dậy. Lẽ ra với thân phận giờ này, nàng phải lạnh lùng mới phải, nhưng lời nói rất ôn hòa, không những gây bất ngờ cho hơn 10 thiếu nữ ấy, mà cả giang nam song hào cũng không khỏi khựng người. Chỉ nghe mấy thiếu nữ áo trắng ấy đồng thanh nói, đa tạ ân điển của công chúa. Cốc Hàn Hương mỉm cười, quay sang Miêu Tố Lan nói, thưởng cho bọn họ mỗi người một viên minh châu. Miêu Tố Lan quay đầu lại nói với Dư Diệc Lạc đứng ở cửa sành. Đem minh châu của công chúa đến đây. Dư Diệc Lạc bước tới, rút ra một cái túi màu vàng, mở miệng túi, Miêu Tố Lan thò tay vào túi, bốc ra một nắm minh châu, chia cho mỗi người một viên. Thiếu niên anh Tuấn ấy đã sớm muốn nói vài câu với Cốc Hàn Hương, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được thời cơ thích hợp. Lúc này thấy thời cơ đã đến, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, công chúa ra tay là một viên minh châu, hào khí này quả thật khiến cho tại hạ bội phục. Cốc Hàn Hương đưa nhẹ làn thu ba, nhìn lướt về phía thiếu niên anh Tuấn ấy, nói, chút ít lễ mọn, có gì đáng nói. Thiếu niên anh Tuấn ấy ôm quyền nói, mời công chúa vào tiệc, tay phải thừa thế đưa ra, định đỡ tay trái của Cốc Hàn Hương. Đại hán râu dài ấy nhẹ nhíu mày, hạ giọng nói, nhị đệ đừng, chấm, lời vừa nói ra, đột nhiên thấy Cốc Hàn Hương đưa tay trái vịn lên tay phải của thiếu niên anh Tuấn. Chỉ đành không trách mắng nữa, vội vàng ho một tiếng, mượn cớ im lặng, thân hình của Cốc Hàn Hương tựa lên tay của thiếu niên anh Tuấn. Chậm rãi bước về phía trước, tư thế bước đi của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, như gió vờn liễu. Đại hán râu dài ấy vẫn như tỏ vẻ trịnh trọng, không thèm nhìn đến Cốc Hàn Hương, ông quyền làm lễ với bọn Trung Nhất Hào mời vào trong tiệc. Quần hào vừa vào chỗ ngồi, hơn 10 thiếu niên áo trắng ấy lập tức dâng rượu thịt lên. Đại hán râu dài bưng chén rượu trước tiên kính quần hào một chén. Lớn giọng nói, tại hạ có mấy lời không hợp, sắp nói ra, mong công chúa đừng trách. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, bọn chúng tôi mới vào Giang Nam, thế mà đã được khoản đãi như thế này, có lời gì mong hãy cứ nói hết. Đại hán râu dài giơ tay uống cạn chén rượu, nói, sắc đẹp của công chúa đã sớm truyền khắp trong thiên hạ. Tại hạ trước khi gặp công chúa đã nghe danh, Cốc Hàn Hương nói, quá khen, lời đáp của nàng tuy ngắn gọn, nhưng giọng nói dịu dàng ngọt ngào nghe như tiếng nhạc. Đại hán râu dài ấy cười nói, công chúa lần này đến Giang Nam, không biết là để làm gì, y tựa như biết câu hỏi vừa rồi của mình là hơi quá đáng. Ngừng một lát rồi lại bổ sung một câu nữa, tại hạ có lẽ giúp được. Cốc Hàn Hương cười trong trẻo, nói, bọn chúng tôi đã nghe phong cảnh ở Giang Nam như tranh vẽ. Đến đây thưởng lãm một phen, chẳng có việc gì cả. Đại hán râu dài trầm ngâm một hồi, đột nhiên ho lớn một tiếng, nghiêm mặt nói, hiện nay hai đạo hắc bạch trong võ lâm Giang Nam, đại đa số đều nghe lệnh của huynh đệ mà hành sự. Nhật Nguyệt Nhị Bài ở vùng Giang Nam đã được thánh chỉ của Hoàng thượng. Chắc là công chúa đã nghe qua. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, đã nghe qua, hôm nay may mắn được gặp. Đại hán râu dài nói, quá khen, quá khen. Cốc Hàn Hương nói, đáng tiếc chúng tôi cũng không biết tôn tánh đại danh của hai vị. Đại hán râu dài ấy nói, tại hạ họ Hoàng Phủ, tên là Thiên Trường, thiếu niên anh tuấn ấy không đợi đại hán râu dài giới thiệu. Tự mình nói rằng, huynh đệ họ Đàm, tên là Cửu Thành. Cốc Hàn Hương cười nói, trong võ lâm chỉ nghe Giang Nam song hào chứ không nghe họ tên của hai vị. Chắc là hai vị thân phận cao quý, đồng đạo kính ngưỡng cho nên không dám nhắc đến tên họ. Hoàng Phủ Thiên Trường nhíu mày, nhủ thầm, ả này tự xưng là công chúa Hồng Hoa, không biết xuất thân từ nơi nào, hai chữ công chúa từ đâu mà có, nghe khẩu khí của ả, tựa như rất hiểu chuyện trong giang hồ, quả thực khiến cho người ta nghi ngờ. Huỳ Nghị ấy lưa qua, mặt biến sắc, lời nói cũng trở nên lạnh lùng. Tại hạ không có ý truy cứu thân thế công chúa, nhưng có một việc muốn hỏi, mong công chúa nể mặt tại hạ. Cốc Hàn Hương nói, chuyện gì? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, từ ngày huynh đệ chúng tôi thống xuất hai đạo hắc bạch ở Giang Nam, võ lâm Giang Nam đã nhiều năm qua yên bình vô sự. Công chúa bước chân đến đây đã gây nên cơn sóng lớn. Tại hạ không muốn thấy võ lâm giang hồ lại sát phạt lẫn nhau. Công chúa dùng xong bữa tiệc rượu này, hãy lập tức rời khỏi Giang Nam, bọn chúng tôi sẽ thân hành dắt theo cao thủ miền Giang Nam đưa tiễn. Y nói thẳng vào, không hề giữ lời, trong nhất thời khiến cho Cốc Hàn Hương nghĩ không ra lời đáp. Sững ra một hồi, nói, nếu chúng tôi không muốn rời khỏi Giang Nam thì sao? Hoàng Phủ Thiên Trường chậm rãi đưa ánh mắt nhìn từ chỗ Cốc Hàn Hương lên mặt Đàm Cửu Thành. Nói, nếu như công chúa kiên quyết không chịu rời khỏi Giang Nam. Tại hạ chỉ đành, Đàm Cửu Thành đột nhiên chen vào nói. Đại ca xin hãy nghe huynh đệ nói vài câu. Hoàng Phủ Thiên Trường nhíu mày, lạnh lùng nói, nhị đệ cứ nói. Đàm Cửu Thành nói, công chúa từ xa đến đây, vẫn chưa nghỉ ngơi, đại ca đã nói thẳng, không cần gấp gáp, theo ý của huynh đệ, chỉ bằng cứ để công chúa nghỉ ngơi một đêm, trước giờ ngọ ngày mai rồi hãy nói tiếp. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, theo ý của tiểu huynh, sau khi dùng xong tiệc rượu, lập tức hộ tống công chúa qua sông, nhị đệ chủ trương trần trừ, vậy cứ y theo ý của nhị đệ. Đàm Cửu Thành nâng chén rượu, mỉm cười nói với Cốc Hàn Hương, công chúa đi đường vất vả, tại hạ kính một chén. Cốc Hàn Hương mỉm cười, bưng chén rượu uống cạn. Đàm Cửu Thành cũng cạn xong chén rượu, nói, ngày mai là địch là bạn, đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay có rượu cứ uống cạn, công chúa muốn ngắm cảnh Giang Nam, chắc đã nghe danh của ca cơ miền Tô Hàn. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, tấm thịnh ý của trang chủ, tiểu nữ xin nhận lãnh, nhưng tiểu nữ không muốn xem nữa. Trung Nhất Hào đột nhiên đứng dậy, cúi người nói với Cốc Hàn Hương, bọn thuộc hạ rượu đã đủ cơm đã no, không biết có thể rời tiệc trước hay không. Cốc Hàn Hương nói, chúng ta cùng đi một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Đàm Cửu Thành nói, thôn Dương Liễu đã sắp sẵn chỗ ở cho các vị, không biết có thể nể mặt ở lại một đêm hay không? Cốc Hàn Hương đưa mắt lướt nhìn Đàm Cửu Thành nói, vậy phải hỏi lệnh huynh có thành ý giữ khách hay không? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, trước giờ ngọ này mai, các vị vẫn là khách quý trong thôn Dương Liễu chúng tôi. Mạch Tiểu Minh cười lạnh nói, sau giờ ngọ thì sao? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, là địch hay bạn, toàn là bởi các vị cả. Mạch Tiểu Minh đột nhiên cười khanh khách, nói, cao thủ hai đạo hắc bạch ở vùng Giang Nam, phải chăng đã tập trung ở trong thôn Dương Liễu? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, các vị hãy cứ yên tâm, trước giờ ngọ ngày mai, quyết không ai dám động đến các vị. Mạch Tiểu Minh nói, hừ, dù có đến quấy nhiễu, chúng tôi cũng chưa chắc sợ. Hoàng Phủ Thiên Trường quả nhiên không mất phong độ của một hùng chủ. Buông giọng cười lớn một hồi, nâng chén rượu, nói, trước giờ ngọ ngày mai, tại hạ tự tin có thể nhường các vị mấy phần, vị tiểu huynh đệ này trong lòng nếu có gì không vui. Mong hãy cứ nói thẳng ra, Mạch Tiểu Minh nói, nếu không phải công chúa nghiêm cấm, chỉ mấy lời phóng túng vừa rồi của ngươi, đã sớm bị ta chém chết dưới kiếm. Hoàng Phủ Thiên Trường mỉm cười, nói, khẩu khí thật lớn, tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Mạch Tiểu Minh hơi sững người, nói, chưa đủ 15, Hoàng Phủ Thiên Trường nói, chính vậy, dù cho tiểu huynh đệ có tài năng bẩm sinh, vừa ra đời đã bắt đầu luyện võ, chẳng qua cũng chỉ mới có 15 tuổi. Mạch Tiểu Minh nói, 15 tuổi có thể mài sắt thành kim. Hoàng Phủ Thiên Trường cười nói, tiểu huynh đệ miệng lưỡi lanh lợi, tại hạ chịu nhận thua. Nào, ta kính đệ một chung, rồi bưng chén rượu uống cạn trước. Mạch Tiểu Minh lạnh lùng nói, được ông coi trọng, ta sẽ phụng bồi một chén. Lúc này, Lý Kiệt, Hà Tông Huy, Dư Diệc Lạc đều đã đứng dậy. Đàm Cửu Thành cũng đứng dậy. Lớn giọng nói, các vị đã không có ý dùng rượu nữa, bọn tại hạ cũng không miễn cưỡng. Y tuy nói chuyện với bọn Cốc Hàn Hương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Trường. Hoàng Phủ Thiên Trường mỉm cười, nói, làm phiền nhị đệ đưa quý khách đến nhà khách. Đàm Cửu Thành nói, tiểu đệ tuân lệnh, rồi quay sang Cốc Hàn Hương ôm quyền nói, xin mời công chúa. Cốc Hàn Hương rời chỗ ngồi trước, chậm rãi bước đi. Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà lật đật bước ra, đi ở hai bên trái phải. Trung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh phóng vọt ra, mở đường cho Cốc Hàn Hương. Dư Diệc Lạc, Văn Thiên Sinh và Giang Bắc Tam Long đi ở phía sau, vây võ công Cốc Hàn Hương ở giữa. Đàm Cửu Thành nhìn Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, tại hạ đi trước một bước, dẫn đường cho công chúa, rồi phóng vọt ra khỏi chỗ ngồi. Chỉ thấy y rời chỗ ngồi được 7-8 thước, hai tay đột nhiên phân ra, như chim én vút lên trời cao, lướt qua ở giữa Dư Diệc Lạc và Văn Thiên Sinh, người lách một cái, lướt qua bên mình Miêu Tố Lan như điện xẹt, phóng thẳng theo sau Trung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh. Trung Nhất Hào thấy khinh công của y cao cường như thế quả thực hiếm thấy, cố ý bước ngang một bước, nắm tay trái của Mạch Tiểu Minh lại, một mặt vật khí hộ thân. Nào ngờ Đàm Cửu Thành đột nhiên ngửa đầu, thân hình đột nhiên lộn lên không một vòng, lướt qua đỉnh đầu của hai người. Trung Nhất Hào cười lạnh một tiếng, khen rằng, thân pháp hay, y gần đây gặp nhiều cường địch, công phu đã giỏi hơn nhiều. Nhưng Mạch Tiểu Minh tính tình vốn nóng nảy, không thể nhịn được, tay trái đưa ra chụp Đàm Cửu Thành một cái. Thân pháp của Đàm Cửu Thành cực kỳ nhanh, Mạch Tiểu Minh ra tay nhanh như điện xẹt, nhưng thân hình của y thấp bé, năm ngón tay chỉ chạm nhẹ vào chân trái của Đàm Cửu Thành. Cốc Hàn Hương nhíu mày, hạ giọng quát, Tiểu Minh không được lỗ mãng. Chỉ thấy Đàm Cửu Thành nhẹ nhàng hạ người xuống đất, mỉm cười nói, đừng lo. Cốc Hàn Hương nói, thuộc hạ vô lễ, tiện thiếp xin nhận tội. Nói xong thì cúi người một cái. Đàm Cửu Thành cười nói, còn tốt, vẫn chưa bị thương, đã nhọc lòng công chúa. Mạch Tiểu Minh lạnh lùng nhìn Đàm Cửu Thành muốn nói nhưng lại thôi. Đàm Cửu Thành thì vẫn cười nói nhưng không gật đầu, quay về phía Mạch Tiểu Minh nói, tiểu huynh đệ ra tay thật nhanh. Mạch Tiểu Minh nói, quá khen, quá khen, song nhị trang chủ chỗ tài khinh công như thế, hình như đã coi thường anh hùng trong thiên hạ. Đàm Cửu Thành ngang dọc giang hồ, người trong hai đạo hắc bạch đều kiêng dè y mấy phần, làm sao có thể chịu đựng nỗi sự mỉa mai này, muốn trả đũa lắm, nhưng lại không dám có hành động lỗ mãng trước mặt Cốc Hàn Hương. Cố nén cơn tức vào bụng, cười nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ nhất, nhưng tánh tình là xấu nhất, tại hạ là chủ ở đây, cho nên không so đo tính toán với ngươi. Mạch Tiểu Minh đưa mắt trộm nhìn Cốc Hàn Hương, phát giác mặt hơi đỏ, có lẽ đã nổi giận, nào dám nhiều lời nữa. Thế là im lặng bước ra khỏi đại sảnh, đi vòng qua một ngõ trúc, xuyên qua một lối đi trồng đầy dương liễu, ven lối toàn là kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt, trong vườn cây u minh tùm, ẩn hiện từng tòa lầu các được xây bằng gạch đỏ. Đàm Cửu Thành chỉ về phía tòa lầu các nhô cao nói. Những tòa lầu các bằng gạch đỏ trong vườn kia, là nơi tiếp đón khách quý của thôn Tùy Dương chúng tôi. Tuy không thể nói là phú lệ đường hoàng, nhưng cũng có thể coi là thanh u nhã khiết. Cốc Hàn Hương mỉm cười nói. Đa tạ tấm thịnh tình của nhị trang chủ, đang nói thì đã đến trước một cái cầu nhỏ. Cái cầu nhỏ này dài khoảng một trượng, nước suối róc rách chảy dưới cầu. 12 thiếu nữ tỏ ẩn thân mặc y phục màu trắng đứng xếp hàng ở gốc cầu bên kia. Ai nấy đều cúi người chào đón. Đàm Cửu Thành qua cầu trước, quay lại ôm quyền mời khách. Cốc Hàn Hương, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà cùng ở trong một lầu. Những người khác thì cũng trú trong một lầu. Trong vườn hoa này, nhà cửa rất nhiều, nhưng bọn họ đang lâm vào thế nguy hiểm lạ thường. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng cường địch đến tấn công. Cho nên bọn họ phải tập trung thực lực, không nên phân tán. Thời gian một đêm trôi qua, trời vừa sáng, mấy tiểu tỳ mặc áo đỏ đã đến chia nhau mời quần hào. Khi Cốc Hàn Hương bước vào đại sảnh, bọn trung nhất hào đã đứng trong sảnh chờ đợi, chỉ thấy những thị tỳ áo đỏ ấy ai nấy đều bưng mâm ngọc. Dâng điểm tâm lên, quần hào ngồi đối diện với nhau im lặng không nói, đợi những tiểu tỳ ấy lui ra khỏi sảnh. Cốc Hàn Hương mới nhìn Dư Diệc Lạc nói, tiên sinh liệu việc như thần, sau một đêm suy nghĩ chắc đã có kế hay. Dư Diệc Lạc trầm ngâm một hồi, nói, Giang Nam Song Hào suy nghĩ sâu xa, sớm đã chuẩn bị cách đối phó với chúng ta, sự tình e rằng không có chỗ thương lượng, nếu như chúng ta vẫn kiên trì ở lại Giang Nam, khó tránh một trận xung đột, tính toán tình thế đối với chúng ta quả thực bất lợi lắm. Theo ý của tại hạ, chỉ bằng tạm thời lui ra khỏi Giang Nam, sau này sẽ tìm cách thu phục Giang Nam Song Hào. Cốc Hàn Hương nghe Dư Diệc Lạc nói xong, chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Trung Nhất Hào, nói, chúng ta có cần rời khỏi Giang Nam hay không? Trung Nhất Hào nói, nếu như chúng ta rời khỏi Giang Nam như thế này, không những là không thực hiện được ý nguyện ban đầu mà còn tổn thương đến uy danh của phu nhân. Chỉ bằng tại hạ sẽ trực tiếp khiêu chiến với Giang Nam Song Hào. Đánh một trận sinh tử với bọn họ, có câu rắn không đầu thì không đi được, chim không cánh thì không thể bay. Giang Nam Song Hào tuy nắm giữ hai đạo hắc bạch ở bảy tỉnh vùng Giang Nam. Nhưng các nhân vật trong hai đạo này chưa chắc ai nấy đều chịu bán mạng cho bọn họ. Chỉ cần có thể chế phục được Giang Nam Song Hào, những kẻ khác không đánh cũng sẽ chịu khuất phục. Cốc Hàn Hương nói, ta tuy không hiểu võ công, nhưng thấy khí độ, hành động của Giang Nam Song Hào quyết không phải là hạng tầm thường. Một khi người của chúng ta không phải là đối thủ của Giang Nam Song Hào, há chẳng phải vẽ hổ không song thành vẽ phân chó hay sao? Trung Nhất Hào nói, thuộc hạ tuy không nắm chắc có thể thắng được Giang Nam Song Hào hay không, nhưng tự tin rằng không thể bại trong tay của bọn họ. Cốc Hàn Hương nói, nếu như trong vòng 100 hiệp không thể áp chế được Giang Nam Song Hào. Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng cười lớn, ngắt lời Cốc Hàn Hương, tiếng cười ấy đến thật bất ngờ. Quần hào trong sảnh nghe đều sững người ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đàm Cửu Thành người mặt kình trang màu xanh bên ngoài khoác bào màu đen. Mặt mũi nghiêm nghị đứng sừng sững ở ngoài cửa. Quần hào trong sảnh đa số là những người có kinh nghiệm giang hồ phong phú. Vừa nhìn đã phân biệt ra chàng cười nhẹ ấy không phải phát ra từ chỗ Đàm Cửu Thành. Mặt trời mới lên, ánh sáng chiếu xuống cây cỏ ở ngoài sảnh, sương đêm còn đọng lại trên cành hoa ngọn cỏ sáng lấp lánh. Lá xanh hoa đỏ tạo nên cảnh đẹp hiếm thấy. Cốc Hàn Hương đưa tay vẫy nhẹ, cản Trung Nhất Hào vốn đang muốn đứng lên. Huyền chuyển bước ra, mỉm cười nói, xin chào nhị trang chủ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Đàm Cửu Thành, hiện lên nụ cười lạnh lùng, nói, công chúa đã quyết định lên đường chưa? Cốc Hàn Hương trầm ngâm, hỏi ngược lại, đã đến giờ nào? Đàm Cửu Thành nói, giờ Mão. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, vẫn chưa vượt khỏi giờ Ngọ. Nhị trang chủ phải chăng đã hỏi quá sớm? Đàm Cửu Thành nhíu mày, ánh mắt lướt về phía những người trong sảnh, chậm rãi xoay người bước ra khỏi sảnh. Cốc Hàn Hương cất bước muốn đi, đột nhiên nghe Miêu Tố Lan hạ giọng nói. Công chúa ngừng bước, rồi bước vội ra chặn Cốc Hàn Hương lại. Cốc Hàn Hương nhìn thấy Đàm Cửu Thành bước đi, hạ giọng nói, hành động của người này thật kỳ lạ. Lúc này, bọn Trung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc hình như đã cảm thấy hành động của Đàm Cửu Thành mười phần đáng nghi. Mười mấy ánh mắt đều nhìn theo bóng dáng của y, chỉ thấy khi đi đến bên cái cầu nhỏ, đột nhiên dúi về phía trước một cái, nếu không kịp thời chụp lấy lan can cầu thì đã té xuống cầu. Miêu Tố Lan hạ giọng nói, thôn Thùy Dương e rằng có thay đổi lớn, chúng ta hãy ngồi chờ đợi để tùy cơ ứng biến vậy. Cốc Hàn Hương nhíu mày, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói, chàng cười lúc nãy không biết từ đâu truyền đến, nghe rất quen tai. Vừa nói xong, đột nhiên thấy Đàm Cửu Thành ấy vốn đang vịn vào lan can cầu đứng thẳng dậy nhanh chóng bước qua cầu. Tựa như đã khỏe khoắn trở lại. Đang nói, đột nhiên nghe một âm thanh chấn động. Trong bụi cây đối diện với cây cầu, bóng người xẹt lên, ánh đao lấp lánh, một nhóm đại hán mặc kình trang, tay cầm binh khí nhất tề phóng ra. Những người ấy đều là các nghiên cứu có danh có tiếng trong hai đạo hắc bạch ở Giang Nam. Binh khí trong tay đều rất kỳ lạ. Mạch Tiểu Minh cười lạnh một tiếng, nói, Giang Nam song hào thị oai với chúng ta. Hừ, Dư Diệc Lạc nói, những kẻ này tựa như đều là những cao thủ võ lâm miền Giang Nam mà Giang Nam song hào triệu tập. Cốc Hàn Hương nhìn bóng người từ trong bụi cây nhảy ra. Trên dưới trăm người, không khỏi nhíu mày, nói, thanh thế đối phương lớn mạnh thế này, chúng ta khó mà địch lại. Chỉ bằng chấp nhận lời yêu cầu của họ cho xong, Miêu Tố Lan hạ giọng nói, phu nhân không cần nghĩ ngợi nhiều, theo thiện tiếp thấy, có lẽ nội bộ của họ có thay đổi lớn. Cốc Hàn Hương nói, thay đổi gì? Dư Diệc Lạc nói, ý của Miêu cô nương, chắc là Giang Nam song hào trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau. Miêu Tố Lan lắc đầu nói, điều này rất khó nói, nhưng thiện tiếp có thể đoán rằng, vừa rồi Đàm Cửu Thành chạy đến đây, chắc có gì hệ trọng cần thương lượng với chúng ta. Chấm, Cốc Hàn Hương nói, thương lượng. Miêu Tố Lan cười nói, không sai, nhưng y nửa đường thì lại đổi ý, không muốn nói ra nữa. Cốc Hàn Hương nhìn kẻ địch ở phía trước mặt, nói, xem ra, trước khi chưa tới giờ Ngọ, chúng ta muốn ra khỏi mảnh rừng này, cũng rất khó khăn. Miêu Tố Lan hạ giọng khuyên, phu nhân không cần lo lắng, tiện thiếp tự tin suy đoán không sai. Chúng ta tạm thời vào lại phòng, ngồi chờ thời cơ, sau đó xem xét tình thế giữa địch và ta. Tùy cơ ứng biến, Cốc Hàn Hương nói, sự việc đã đến nước này, cũng chỉ còn một cách đó. Quần hào chậm rãi lui vào trong khách sảnh, chờ đợi cái hẹn vào giờ Ngọ, tùy chỉ có khoảng một canh giờ. Nhưng hình như thời gian trôi qua rất chậm. Một lát sau vầng thái dương mới treo lên giữa bầu trời. Cốc Hàn Hương ngửa mặt nhìn sắc trời, nói, chúng ta phải lên đường. Ánh mắt của tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía cái cầu nhỏ ấy. Dù vui hay buồn cũng không thể nào giữ lại được thời gian. Chỉ thấy bóng cây trong vườn bắt đầu ngã dài sang phía đông. Vầng mặt trời đã nghiêng về phía tây. Trung Nhất Hào lạnh lùng hừ một tiếng, mắng rằng, đã đến giờ Ngọ lại không thấy ai cả. Hừ, thật phách lối quá thể. Dư Diệc Lạc giở tay, chỉ ra ngoài sảnh nói, đến rồi. Quần hào đưa mắt nhìn ra, quả nhìn thấy một đại hán râu dài chậm rãi bước tới. Bước đi của người ấy hình như rất chậm chạp, thực sự rất nhanh, trong khoảnh khắc đã đến cửa sảnh. Cốc Hàn Hương từ tốn đứng dậy, nói, sao chỉ có mỗi mình đại trang chủ? Đại hán râu dài ấy chính là Hoàng Phủ Thiên Trường. Chỉ thấy y nhếch mép nói, công chúa phải chăng là nhớ nhung nhị đệ của tại hạ? Cốc Hàn Hương cười nói, Đàm nhị trang chủ thiếu niên anh tuấn, lời nói hòa nhã, so với đại trang chủ khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Hoàng Phủ Thiên Trường lạnh lùng nói, công chúa sau một đêm suy nghĩ, chắc đã có quyết định. Cốc Hàn Hương nhoẻn cười, nói, đã quyết định. Hoàng Phủ Thiên Trường ôm quyền, nói, xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ. Tại hạ đích thân tiễn công chúa qua sông. Cốc Hàn Hương đột nhiên không đáp lời, im lặng không nói. Miêu Tố Lan lạnh lùng hừ một tiếng, nói, trước khi đại trang chủ nghe rõ, tốt nhất đừng tự tiện đưa ra chủ ý. Hoàng Phủ Thiên Trường sững người, nói, cái gì, cái vị đã quyết định ở lại Giang Nam. Miêu Tố Lan mỉm cười, nói, bọn chúng tôi không có quyền làm chủ, điều này phải do công chúa quyết định. Hoàng Phủ Thiên Trường buông giọng cười lớn nói, giờ đây đã đến giờ ngọ, tại hạ không có thời gian ở lại đây lâu, đi hay không đi chỉ dựa vào một lời của công chúa. Cốc Hàn Hương chớp mắt, nhìn lên mặt Hoàng Phủ Thiên Trường, nói, dù cho hôm nay chúng tôi lui về Giang Bắc, nhưng chúng tôi cũng có thể lập tức trở lại. Tuy ngài lo lắng, đã vời cao thủ Giang Nam, nhưng ngài không thể để cho hai đạo hắc bạch ở vùng Giang Nam ở mãi trong thôn Thùy Dương được. Hoàng Phủ Thiên Trường cười lạnh một tiếng, ngắt lời Cốc Hàn Hương nói, người trong hai đạo hắc bạch ở Giang Nam, vẫn thường ở lại trong thôn Thùy Dương, không hề gặp khó khăn gì. Y ngừng một lát rồi nói, tại hạ tiếp đãi công chúa khách sáo như thế không phải là chúng tôi có điều gì e sợ. Chúng tôi đã hết tình chủ nhà, còn muốn thành địch hay bạn, chỉ dựa vào sự chọn lựa của công chúa mà thôi. Mạch Tiểu Minh đột nhiên kéo tay áo Trung Nhất Hào. Hai người ấy nhảy vọt ra chặn ở ngoài cửa. Thanh Nguyễn Đao và Thanh Trường Kiếm đồng thời rút ra khỏi bao. Trung Nhất Hào cười lạnh một tiếng nói, nếu là tiên lễ hậu binh, bọn chúng tôi đã hết lòng khách sáo với đại trang chủ. Hoàng Phủ Thiên Trường bình tĩnh nhìn Trung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh. Nói, hai vị rút ra binh khí, chắc là đã có lòng động thủ. Mạch Tiểu Minh nói, khẩu khí không nhỏ, chỉ e rằng hôm nay ngươi khó rời khỏi nơi này. Hoàng Phủ Thiên Trường ngửa mặt cười lớn, tiếng như hổ gầm, chấn động lỗ tai người ta kêu ong ong. Đang cười thì hai tay vẫy một cái, vài áo màu đen đột nhiên bay khỏi người. Miêu Tố Lan, Dư Diệc Lạc đồng thời phóng vọt ra phía trước hai bước, chặn hai bên Cốc Hàn Hương, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trong tay Hoàng Phủ Thiên Trường đã có thêm một thanh đoản kiếm màu bạc sáng lấp lánh. Y tựa như chuẩn bị mà đến, đã âm thầm mang theo binh khí, Trung Nhất Hào múa thanh miến đao, hạ giọng quát, Miêu cô nương và Dư huynh hãy bảo vệ phu nhân, những người khác canh giữ ở ngoài cửa sành. Ngăn cản kẻ địch viện trợ, Giang Bắc Tam Long và Văn Thiên Sinh đều nhất tề vâng dạ. Rút ra binh khí đứng chặn ở ngoài cửa sành, Dư Diệc Lạc quay đầu lại nhìn mấy thị tỳ ở trong sành. Cao giọng nói, không có chuyện các người, hãy mau tránh vào một góc, đao kiếm không có mắt, coi chừng bị thương. 7-8 ả thị tỳ áo đỏ đã hoảng hốt đứng sững ngay tại chỗ. Nghe Dư Diệc Lạc quát như thế lập tức nấp vào một góc trong đại sảnh. Tình thế lúc này đã rất căng thẳng, một cuộc ác đấu sắp xảy ra, Hoàng Phủ Thiên Trường cầm thanh đoản kiếm đứng sừng sững ở đấy. Hai mắt nửa mở nửa khép, rõ ràng đang vận dụng công lực, chuẩn bị ra tay, y hình như đã thấy tình thế trước mắt, dù cho có gọi thêm thuộc hạ chạy đến viện trợ, đối phương đã giữ ở ngoài cửa sảnh. Trong nhất thời cũng khó xông vào được, cho nên giả vờ không thèm để ý, trong đại sảnh đột nhiên trầm mặt xuống. Không hề nghe được tiếng động gì, Trung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đều nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, đợi nàng phát ra hiệu lệnh, đột nhiên nghe Cốc Hàn Hương thở dài, phất tay một cái nói, các người hãy thu lại binh khí. Trung Nhất Hào khựng người, cất lại thanh miến đao trước, Mạch Tiểu Minh nói, thôi được. Chúng ta đành bỏ qua cơ hội giết địch, chỉ ngồi chờ chết, tuy miệng y nói vậy, nhưng cũng thu lại thanh trường kiếm. Cốc Hàn Hương hạ giọng quát, các người ra ngoài. Miêu Tố Lan nhìn Cốc Hàn Hương, bước ngang ra hai bước, Dư Diệc Lạc cũng thối lui một bước. Cốc Hàn Hương giở tay phải, sửa lại cây châm ở trên đầu, chậm rãi bước về phía Hoàng Phủ Thiên Trường. Miêu Tố Lan hạ giọng nói. Công chúa, Cốc Hàn Hương quay lại cười nói. Các người yên tâm, ta nghĩ y không đả thương ta. Hoàng Phủ Thiên Trường hai mắt như điện, nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương. Vẻ mặt của y thay đổi theo sự di chuyển của nàng. Trung Nhất Hào thò tay vào trong lòng, lấy ra một nắm độc châm, cầm ở trong tay, âm thầm vận nội lực chuẩn bị tung ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương. Trong sự trầm mặc có ẩn chứa sự căng thẳng, Cốc Hàn Hương bước đến gần Hoàng Phủ Thiên Trường, chậm rãi đưa tay phải, nói, hãy đưa đoàn kiếm của ngài cho ta. Hoàng Phủ Thiên Trường ngạc nhiên nói, cô nương nói bừa gì thế? Cốc Hàn Hương nhoẻn miệng cười, nói, nếu ngài không đưa đoàn kiếm cho ta, vậy thì hãy cứ giết ta. Chấm, Hoàng Phủ Thiên Trường hai mắt xoay chuyển, mặt biến sắc, rõ ràng trong lòng y đã chấn động kịch liệt. Tất cả những người trong sảnh đều lo lắng cho Cốc Hàn Hương. Cả mấy ả thị thì đang nấp ở một góc sảnh cũng mở to hai mắt. Nín thở đứng đấy, ngoại trừ ai cũng lo lắng. Trong đại sảnh im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng chim rơi. Lúc này, chỉ cần Hoàng Phủ Thiên Trường giở kiếm trong tay, một bậc hồng nhan sẽ lập tức máu tới đại sảnh. Trung Nhất Hào nhìn về phía Miêu Tố Lan và Dư Diệc Lạc. Ánh mắt đầy vẻ trách cứ, tựa như rất lấy làm bất mãn vì bọn họ đã để cho Cốc Hàn Hương đi tới. Chỉ nghe Hoàng Phủ Thiên Trường thở dài một tiếng, chậm rãi đưa thanh đoàn kiếm tới. Cốc Hàn Hương nhoẻn cười, nói, tiểu nữ biết, ngài quyết không giết tiểu nữ. Sắc mặt ôn hòa của Hoàng Phủ Thiên Trường đột nhiên nghiêm lại. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nói, ta tuy không muốn giết cô nương, nhưng cũng không cho phép cô nương ở lại Giang Nam. Cốc Hàn Hương ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, giờ đây đã qua giờ ngọ, nhưng bọn chúng tôi vẫn ở trong thôn Tùy Dương của ngài. Ngài đã thất bại, Hoàng Phủ Thiên Trường cười lạnh nói, công chúa tuy tự phụ là một đóa quốc sắc thiên hương, nhưng đáng tiếc tại hạ không có lòng thương hoa tiếc ngọc. Mạch Tiểu Minh rít lên nói, ngươi đã không giữ lời. Hoàng Phủ Thiên Trường quay lại nhìn Mạch Tiểu Minh nói, ngươi mắng ai? Mạch Tiểu Minh nói, ngoi xem thử ta mắng ai. Hoàng Phủ Thiên Trường mặt biến sắc, nghiêm nghị nói, tại hạ là người có thân phận như thế nào? Há đâu dễ dàng để ngươi mắng như thế? Mạch Tiểu Minh hai mắt như đổ lửa, có thể giọng nói với Cốc Hàn Hương, kẻ này cuồng vọng như thế, thuộc hạ có nên ra tay dạy cho y một bài học hay không? Cốc Hàn Hương phất tay một cái, các người tránh đường để cho trai trang chủ bước ra. Mạch Tiểu Minh tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám cãi lời Cốc Hàn Hương, bước lùi ra hai bước. Hoàng Phủ Thiên Trường cứa ơi lạnh một tiếng, xoay người bước về phía trước. Cốc Hàn Hương bước theo sau lưng y, Trung Nhất Hào vội vàng chạy tới, nói, công chúa không nên đi vào chốn nguy hiểm. Cốc Hàn Hương nói, đừng lo, các người hãy cứ giữ ở đây. Không được lệnh của ta thì không được vượt qua cây cầu. Mạch Tiểu Minh lắc đầu, hạ giọng nói với Miêu Tố Lan, để sư tẩu của ta đi theo y thế nào được. Miêu Tố Lan mỉm cười, nói, như có thể khắc cương. Hoàng Phủ Thiên Trường tuy mặt sát, nhưng e rằng không thoát khỏi lưới tình mê người của phu nhân. Trung Nhất Hào vội vàng bước tới, nói, nếu như Hoàng Phủ Thiên Trường giữ nàng lại làm con tin, buộc chúng ta lùi ra khỏi Giang Nam, vậy thì phiền to. Dư Diệc Lạc nói, giờ đây địch nhiều ta ít, chỉ có thể dùng trí chứ không chống chọi với địch được. Mạch Tiểu Minh nói, chả lẽ công chúa dùng sắc đẹp, y muốn nói Cốc Hàn Hương định dừng sắc đẹp để cầu lấy bình an. Nhưng khi nói ra đến cửa miệng thì đột nhiên cảm thấy chói tai, nên nén lại. Miêu Tố Lan trầm ngâm một hồi, đột nhiên mỉm cười, nói, công chúa thông minh tuyệt luân, tài trí chúng ta không bằng được, có lẽ đã khiến cho Giang Nam song hào trở mặt với nhau. Dư Diệc Lạc như hiểu ra, kêu ồ một tiếng, nói, mong rằng diệu kế của phu nhân thành công, khiến cho bọn họ ác đấu với nhau. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhoi của Cốc Hàn Hương đi sát theo thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Thiên Trường. Chậm rãi bước qua cây cầu, Trung Nhất Hào cảm thấy một nỗi đố kỵ dâng lên trong lòng. Y ngửa mặt hít một hơi dài, thầm nhủ, Trung Nhất Hào ơi Trung Nhất Hào, ngươi rốt cuộc tại sao phải bán mạng cho nàng? Chả lẽ vì sắc đẹp của nàng mà phải suốt ngày đi theo bên cạnh nàng? Nghe nàng sai khiến, y vốn là người rất tự phụ, y nghĩ ấy lướt qua trong lòng, nhất thời lửa giận xông lên, sắc mặt biến đổi, Dư Diệc Lạc mãi âm thầm để ý đến hành động của Trung Nhất Hào. Y hiểu rõ con người của Trung Nhất Hào, cực kỳ tự phụ, cam chịu nghe lệnh của Cốc Hàn Hương là bởi say mê nhan sắc tuyệt đẹp của nàng. Nhưng điều quan trọng nhất là sự thanh khiết của Cốc Hàn Hương khiến cho y cam chịu nghe lệnh. Bôn tẩu nửa năm, Cốc Hàn Hương đã chinh phục được 4 vị cao thủ ở Trung Nguyên. Gây ra lời đàm tiếu, Trung Nhất Hào trong lòng tuy buồn bực, nhưng vẫn tự lừa gạt mình, cho rằng Cốc Hàn Hương là người trong sạch, quyết không làm ra những chuyện tồi tệ như thế, tai nghe không bằng mắt thấy, nếu như y thấy được hành vi của Cốc Hàn Hương, thì sẽ nổi lòng đố kỵ, từ đó sẽ không nghe lời Cốc Hàn Hương nữa. Vừa thấy sắc mặt Trung Nhất Hào biến đổi, lập tức bước tới, hạ giọng nói, Trung huynh, Trung Nhất Hào quay đầu lại nhìn Dư Diệc Lạc, ngẩng đầu nhìn áng mây trắng trôi lửng lờ trên trời, nói, đại trượng phu sao có thể ở dưới tay của người khác? Ta giống như áng mây trắng kia, lửng lờ trôi trên bầu trời bao la, dù cho khói tỏa mây tan, cũng không chịu ở dưới gót chân của người ta. Nét giận trên khuôn mặt của y đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự đau khổ, thở dài rồi nói, Dư huynh là người tài trí, đối mặt với hồng nhan mà vẫn coi như không, huynh đệ thật không bằng, y mỉm cười thê lương, mặt lộ vẻ đau khổ, nói tiếp, lúc trước huynh đệ nhờ Dư huynh ở lại giúp đỡ cho phu nhân báo thù. Không ngờ nay lại đi trước Dư huynh, Dư Diệc Lạc nhíu mày, nói. Trung huynh hãy tạm nguôi cái giận trong lòng, nghe huynh đệ nói vài câu có được không? Trung Nhất Hào nói, tự cổ đa tình không dư hận, mộng đẹp từ xưa đến nay dễ vỡ nhất, tấm thịnh tình của Dư huynh, huynh đệ xin nhận lãnh, y đột nhiên ngửa mặt hú một tiếng dài, nói đầy hào khí, non xanh không đổi, nước biếc còn đây, huynh đệ chúng ta sau này sẽ gặp lại, rồi đút thanh miến đao vào trong eo. Sải bước về phía trước, Mạch Tiểu Minh đột nhiên nhảy vọt đến, nói, hôm nay chia tay nhau không biết năm nào mới gặp lại. Chúng ta hãy thử lần cuối uy lực của đao kiếm hợp nhất. Thế nào, Trung Nhất Hào nói, lần này 9 thua 1 thắng, huống chi ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây, tấm thịnh tình của hai vị, tại hạ xin nhận lãnh, rồi ôm quyền vái dài một cái. Miêu Tố Lan bước vội tới, nói, Trung huynh, có thể suy nghĩ lại không? Trung Nhất Hào cười thê lương, nói, ta suy nghĩ đã nhiều, Miêu cô nương hãy phò trợ nàng. Miêu Tố Lan mặt biến sắc, lạnh lùng nói, Trung huynh có phát giác được mấy ngày hôm nay, phu nhân có điều gì khác hay không? Trung Nhất Hào trầm ngâm một hồi, nói, không có. Miêu Tố Lan nói, chính là thế, nàng đột nhiên hạ giọng, nói, phu nhân không phải là người bạc tình, Trung huynh hết lòng nghe lệnh phu nhân không phải là không biết, phu nhân càng lạnh lùng với Trung huynh, tình cảm càng sâu nêm với Trung huynh, Trung Nhất Hào thở dài nói, thật sự có chuyện này sao? Miêu Tố Lan nói, Trung huynh chỉ cần cố gắng là có thể lấy được lòng thơm. Tin hay không đó là tùy huynh, một xinh đẹp như phu nhân, những kẻ phàm phu tục tử trên đời. Phu nhân nào chịu tùy tiện ban bố nhan sắc, Trung Nhất Hào trầm ngâm, im lặng không đáp, nhưng vẻ mặt của y thay đổi không ngừng, rõ ràng là nội tâm của y kích động vô cùng, đó là một sự chọn lựa đầy đau khổ. Trong lòng Trung Nhất Hào dâng lên cơn sóng cuộc, y phải vứt bỏ những điều đã thấy, đã nghe để tin tưởng rằng Cốc Hàn Hương vẫn còn trong sáng như năm xưa. Miêu Tố Lan thở dài, nói, Trung huynh phải tin lời tiểu nữ, nếu không tin, huynh sẽ hối tiếc cả đời. Trung Nhất Hào hai mắt sáng lấp lánh, nói, đa tạ cô nương chỉ điểm. Miêu Tố Lan mỉm cười, nói, huynh có còn muốn đi không? Trung Nhất Hào ngượng ngùng cười, nói, không đi nữa. nhưng ta phải xông ra để bảo vệ an toàn cho nàng. Miêu Tố Lan nói, làm thế sẽ làm phá hoại kế hoạch chia rẽ Giang Nam Song Hào của phu nhân. Trung Nhất Hào mỉm cười, nói, cô nương hãy yên tâm, tại hạ có cách vẹn toàn. Y ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi dài, nói, ta muốn các nhân vật hai đạo hắc bạch ở Giang Nam thử sự lợi hại của cây cương đao này. Rồi quay sang nhìn Mạch Tiểu Minh nói, đệ có gan thử uy thế của đao kiếm liên thủ hay không? Mạch Tiểu Minh cưa oi khanh khách nói, muốn đánh nhau sao, thật hay quá, đừng nói cao thủ trong hai đạo hắc bạch, Giang Nam, dù cho anh hùng trong khắp thiên hạ đến cả đây, đệ cũng không sợ. Trung Nhất Hào nói, khi vượt qua cây cầu kia, đệ phải tuyệt đối nghe lời ta. Mạch Tiểu Minh cười nói, được thôi, vì chuyện đánh nhau, đệ hứa với huynh. Trung Nhất Hào buông giọng cười lớn, rút ra thanh miến đao, bước về phía trước. Mạch Tiểu Minh rút thanh trường kiếm, cười nói, đao kiếm liên thủ, kiếm thế phải đi trước đao, để đệ đi trước. Trung Nhất Hào mỉm cười, né ngang qua một bước, để cho Mạch Tiểu Minh bước về phía trước. Chỉ nghe trong bụi hoa truyền lại tiếng quát, hai vị hãy mau dừng bước. Mạch Tiểu Minh cười khanh khách, nói, không dừng bước thì thế nào, rồi tung người vọt thẳng tới. Trung Nhất Hào cao giọng kêu, hãy cẩn thận, cung nỏ của đối phương rất lợi hại. Vừa nói ra, Mạch Tiểu Minh đã phóng người vâu qua khỏi cây cầu. Chỉ nghe trong lùm cây đối diện, truyền ra tiếng tên xé gió. Mấy mươi mũi tên đã nhất tề bắn ra. Mạch Tiểu Minh đã sớm vận khí giới bị. Thanh trường kiếm múa ra một chiêu cuồng phong lạc diệp, thành ra một màn kiếm ảnh. Hộ ở trước thân, chỉ nghe một tràng tiếng cong cong vang lên. Trận mưa tên ấy đều bị kiếm gạt rơi xuống hết. Mạch Tiểu Minh khí trầm xuống đan điền, hạ nhanh xuống đất, y vừa đứng vững, trận mưa tên thứ hai đã bắn tới. Ngay lúc này, Trung Nhất Hào đã hạ xuống bên cạnh Mạch Tiểu Minh, thanh miến đao trong tay múa tít, vẽ thành một màn đao quang, hộ ở bên cánh của Mạch Tiểu Minh. Mạch Tiểu Minh vừa đứng vững chân, kiếm thế ứng biến không kịp, chỉ có thể để ý ở chính điện. Nếu như không phải Trung Nhất Hào đến kịp thì loạt mưa tên ấy dù không làm cho y bị thương, cũng khiến cho y lung túng, trở tay không kịp, tên trong bụi hoa bắn ra hình như đã nhiều hơn. Sau khi loạt mưa tên thứ hai bắn ra, mưa tên trong bụi hoa vẫn không ngừng lại, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Trận mưa tên lần này có đến hàng trăm mũi, mà mỗi lần thì có từ 3 đến 5 mũi phóng tới. Tên tuy giảm xuống, nhưng kình đạo thì trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước, mà phương hướng của những mũi tên lần này đều nhắm vào các chỗ hiểm của hai người. Trận mưa tên này đã đem đến sự uy hiếp cho hai người, đồng thời cũng cản đường tiến của hai người. Trong lòng Mạch Tiểu Minh dần dâng lên cảm giác lo lắng. Hạ giống như với Trung Nhất Hào, chúng ta cứ dùng rằng như thế này, không biết cho đến lúc nào, phải nghĩ cách thoát ra. Trận mưa tên liên miên không ngớt ấy cứ giống như dòng suối tuôn trào. Từng mũi tên cứ từ trong bụi hoa bắn ra, chỉ hơi chậm trễ thì sẽ bị bắn trúng, khiến cho hai người không thể không toàn thần tập trung đối phó với trận mưa tên. Trung Nhất Hào hơi suy nghĩ, nói, đối phương không muốn đả thương, chỉ muốn cản trở chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đả thương bọn họ, chỉ đành buộc cho kẻ địch tự thối lui mà thôi. Mạch Tiểu Minh nói, được, trận này không cần đánh nữa. Địch không thể đả thương ta, ta cũng không thể đả thương địch, đánh cũng chẳng mùi vị gì. Trung Nhất Hào nói, giờ đây công chúa đang rơi vào tay kẻ địch, sống chết cũng chưa biết, nếu như chúng ta đả thương quá nhiều người, tất sẽ khiến cho bọn họ tức giận, lúc đó bọn chúng có lẽ sẽ giết công chúa để thỏa cơn tức trong lòng. Mạch Tiểu Minh sững ra, nói, không sai, chuyện này đệ lại không nghĩ đến. Trung Nhất Hào nói, do đó chúng ta không thể đả thương bọn họ. Mạch Tiểu Minh sững ra, nói, thôi được, dù sao đệ cũng đã hứa với huynh, đã qua khỏi cầu, chuyện gì cũng phải nghe theo huynh. Trung Nhất Hào đột nhiên xông về phía trước một bước, thanh miến đao trong tay lập tức múa ra cuồn cuộn, chặn phía trước lại, hạ giọng nói, đệ đi theo sau ta. dùng kiếm bù những chỗ đao quang không đủ. Chúng ta cùng nhau tiến về bụi cây ấy. Mạch Tiểu Minh nói, đao kiếm liên thủ chế địch, lẽ ra đệ phải đi trước. Huynh đã bảo như thế, vậy huynh cứ đi trước cũng được. Hai người hợp thành một hàng, mặt chịu tên cũng giảm đi rất nhiều. Trung Nhất Hào múa tít thanh miến đao trong tay, gạt hết mưa tên, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Mạch Tiểu Minh đi sát theo sau Trung Nhất Hào tiến về phía trước. Chốc chốc lại dùng kiếm gạt tên cho Trung Nhất Hào. Hai người dần dần đến gần bụi hoa. Chỉ nghe trong bụi hoa truyền lại tiếng quát. Hai vị nếu không dừng chân, đừng trách chúng tôi dùng cung mạnh nỏ cứng. Trung Nhất Hào nói, các vị hãy tạm thời dừng tay. Tại hạ có lời hệ trọng muốn nói. Trong bụi hoa truyền ra tiếng quát ồm ồm. Có lời gì hãy mau nói. Sau tiếng trả lời ấy mưa tên trong bụi cây lập tức dừng lại. Trung Nhất Hào nói, công chúa nhà ta vừa rồi đi theo Hoàng Phủ Thiên Trường bàn bạc chuyện chúng tôi rời khỏi Giang Nam. Bọn chúng tôi phải đi theo bảo vệ. Y hơi ngừng lại rồi nói, nếu các vĩ không tin, hãy sai người đi hỏi trang chủ một tiếng. Người ấy vẫn cố ý nâng giọng của mình lên cao, tựa như để rất nhiều người nghe được. Quả nhiên, từ trong bụi hoa một đại hán mặc kình trang màu đen từ tốn bước ra. Ừ sao ôm quyền làm lễ, nói, Hoàng Phủ trang chủ đã truyền lệnh, để cho hại vị bước qua, đi theo bảo vệ cho công chúa. Trong bụi hoa, có hai đồng tử mặc áo xanh mắt thanh mày tú bước ra. Hai người bước tới phía trước Trung Nhất Hào, dừng bước lại, nói, bọn chúng tôi phụng lệnh trang chủ dẫn đường cho hai vị. Trung Nhất Hào nói, đã làm phiền, hai đồng tử mặc áo xanh ấy đồng thanh nói, mời hai vị đi theo phía sau, nếu không sẽ lạc đường. Nói xong, xoay người bước đi, Mạch Tiểu Minh nhìn thấy hai đồng tử ấy, cơ thịt trên mặt không ngừng máy động, rõ ràng y đã gắng gượng khống chế sự xúc động trong lòng. Trung Nhất Hào sải bước tới trước, đi theo phía sau hai đồng tử. Một mặt phất tay bảo Mạch Tiểu Minh đừng làm càn. Hai đồng tử mặc áo xanh dắt hai người băng qua mảnh vườn. Mạch Tiểu Minh cố nén, nhưng rốt cuộc nén không được. Nói, mảnh vườn này của các ngươi rộng bao lớn, sao đi ấy vẫn không ra được. Hai đồng tử áo xanh ấy đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại nhìn Mạch Tiểu Minh nói. Nếu không phải chúng tôi dẫn đường, hai vị dù có đi hai ngày cũng khó mà ra được. Mạch Tiểu Minh đang nổi nóng, Trung Nhất Hào vội vàng hạ giọng, lúc này không nên xung đột với bọn họ, cứ ghi nhớ ở trong lòng là được. Đang nói thì người đã ra khỏi mảnh vườn. Trung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật phía trước thoáng đãng. Cây cối đã hết, bốn phía đều là thùy dương đung đưa theo gió. Một tràng gió nhẹ đưa hương thơm từ trong rừng bay ra thổi tới. Giống như từ cảnh hồng trần bước vào tiên cảnh, Mạch Tiểu Minh ngửa mặt hít mọi hơi, vẻ phẫn nộ đã giảm hết, cười ha ha nói, chỗ tốt, thấy cảnh này, ta càng không muốn rời Giang Nam nữa. Trung Nhất Hào tuy cảm thấy lòng thư thái, nhưng y có thể nhìn thấy được sau hàng thùy dương này chắc chắn là nơi ở của võ lâm miền Giang Nam. Là trọng địa của thôn Thùy Dương. Hai đồng tử áo xanh ấy đưa mắt nhìn nhau. Người bên trái lạnh lùng nói. Hai vị hãy chờ đợi ở đây một lát. Chúng tôi sẽ đi thông báo trước. Hai đồng tử này bước chân rất nhanh. Trong chớp mắt đã mất dạng sau hàng Thùy Dương. Trung Nhất Hào lúc này lòng đầy tâm sự. Đưa mắt nhìn tới thì thấy trong hàng Thùy Dương ẩn hiện hình bóng của đình đài lầu các. Y thầm nhủ, người dựng nên thôn này. Chắc đã phí nhọc nhiều công sức, từng ngôi đình ngọn cỏ đều sắp xếp rất tinh tế. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe một tràng cười trong vắt truyền đến. Mạch Tiểu Minh tinh thần phấn chấn, nói, công chúa ở, Trung Nhất Hào vội vàng phất tay, ngắt lời y thì thầm, nghe thử, chỉ nghe giọng nói của Cốc Hàn Hương. Thiên Trường huynh, huynh có còn muốn chúng tôi ra đi nữa không? Trung Nhất Hào thầm hùm một tiếng. Nhủ rằng, chưa đầy một canh giờ, nàng đã gọi huynh xưng muội với người ta, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng, không nói ra lời được. Một lát lâu sau, vẫn không nghe lời đáp của Hoàng Phủ Thiên Trường, rõ ràng là y đang suy nghĩ rất nhiều. Cốc Hàn Hương lại nói, lần này muội đi, cũng không biết đi về đâu, cũng không biết khi nào mới quay lại, vậy huynh mãi mãi sẽ không gặp muội nữa. Giọng nói của nàng dịu dàng mà thanh tao. Trung Nhất Hào ưỡn ngực, lấy thanh miến đao ra nói, phía trước dù là rừng đao núi kiếm, chúng ta cũng phải xông tới. Chờ ở đây, chờ ở đây, y vốn muốn nói chờ ở đây. Há có phải là hành vi của bậc đại trượng phu, nhưng chàng cảm thấy mình không nên kích động như thế. Buông thanh đao xuống, không nói tiếp nữa, nào ngờ Mạch Tiểu Minh không đợi y nói xong. Cảm mừng kêu lên, đi, rồi cầm thanh trường kiếm phóng thẳng tới phía trước. Trung Nhất Hào cứa ơi khổ chạy theo. Lát sau đã vào trong rừng Tùy Dương. Chỉ thấy phía trước sóng nước lan tan. Đó là một mặt hồ. Lúc này đã cuối xuân. Trong hồ hoa sen đỏ nổi bật giữa làn nước trong xanh. Cảnh vật càng thêm thanh nhã. Phía tây của hồ sen là từng dãy lầu các. Bên bờ liễu rũ lơ thơ. Ven bờ là hai chiếc thuyền trông rất tráng lệ. Nhìn vào cửa sổ có hai người đang ngồi đối diện. Một người là hào sĩ uy mãnh râu dài. Một người là một thiếu phụ xinh đẹp. Cũng không biết bọn họ đã tăng thêm nhã thú cho sắc nước bóng hồ hay là sắc nước bóng hồ bốn bề đã tăng thêm u tình cho bọn họ. Vừa nhìn tới đã cảm thấy hai người này như hòa mình vào với cảnh sắc. Giống như thiên đường giữa chốn nhân gian. Bước chân Trung Nhất Hào trở nên gấp gáp, thanh miến đao đột nhiên run lên bần bật, Mạch Tiểu Minh nhìn sang y, gật đầu tựa như đã hiểu. Trợi kêu lớn, công chúa, hoàng phủ thiên trường, Cốc Hàn Hương nhất tề quay đầu lại, hai đồng tử áo xanh cũng từ trong thuyền vọt ra nhanh như điện xẹt. Người bên trái quát lên, bảo các ngươi chờ đợi thông báo. Không nghe sao, Mạch Tiểu Minh cứa ơi lạnh nói. Chỉ là một trang chủ nhỏ bé, thế mà lại làm bộ làm tịch, người bên trái quát lên, ngươi nói gì, rồi hai quyền nắm chặt, trừng trừng nhìn Mạch Tiểu Minh như muốn lao vào. Trung Nhất Hào đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Cốc Hàn Hương hơi nhíu mày, tựa như trách mắng, hán tử ấy không khỏi đột nhiên thở dài, nói, tiểu huynh đệ, các người đã thông báo chưa? Đồng tử áo xanh bên trái hừ một tiếng, nói. Theo ta, rồi xoay mình bước về phía chiếc thuyền, đồng tử áo xanh bên phải trừng mắt nhìn Mạch Tiểu Minh. Nào ngờ Mạch Tiểu Minh chợt mỉm cười, nói, nếu ta động thủ với ngươi, há chẳng phải mất thân phận của ta hay sao? Rồi không thèm nhìn đến đồng tử áo xanh ấy nữa, đi theo bên cạnh Trung Nhất Hào đến bên chiếc thuyền, Trung Nhất Hào cúi đầu bước đi. Nhưng cảm thấy sóng biếc lăn tăn như làn sóng mắt của Cốc Hàn Hương. Mạch Tiểu Minh ngẩng đầu sải bước, sóng biếc lăn tăn trước mặt cứ như đao quang kiếm ảnh. Trong lòng của y đầy nỗi tức giận, tiếc không thể đánh nhau một trận, tung cước đá hoàng phủ thiên trường rơi xuống hồ. Hai người vừa mới bước lên thuyền, đột nhiên Cốc Hàn Hương nói, ở dưới thuyền, không được lên, nàng cũng không quay đầu lại. Tựa như tự tin rằng hai người bọn họ chắc chắn không dám chống lại lời của mình. Trung Nhất Hào sững người, cúi đầu lui xuống thuyền, mặt đầy vẻ buồn bã. Mạch Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn y, trong lòng hình như cũng buồn lắm. Nhưng miệng thì nói lớn, không lên thì không lên. Y vỗ vai Trung Nhất Hào, nói, đứng ở đây còn dễ chịu hơn lên thuyền. Trung Nhất Hào cười khổ một tiếng. Đột nhiên thấy tơ liễu lay động, một người cao giáo mặc áo đen ung dung bước ra. Mạch Tiểu Minh nhìn người ấy, hạ giọng nói, Đàm Cửu Thành cũng đến. Trung Nhất Hào mặt phớt tình, tựa như bất cứ vật gì trên thế giới này cũng không làm cho y tò mò. Không thèm quay đầu lại, điềm nhiên nói, ta đã thấy. Mạch Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn áng mây trắng trên trời. Đột nhiên mỉm cười, nhún vai, đưa mắt nhìn sóng hồ, thấy bầu trời xanh phản chiếu dưới mặt hồ, tiếng bước chân từ xa đến gần, đến sát bên, từ trong thuyền truyền ra giọng nói thanh tao của Cốc Hàn Hương. Nhị trang chủ giọng nói ngọt ngào, đầy sức quyến rũ, Đàm Cửu Thành nhíu mày, ông quyền nói, đã qua giờ ngọ, công chúa vẫn chưa đi sao? Trong thuyền truyền ra giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Thiên Trường. Nhị đệ đó ư, hãy mau lên thuyền. Đàm Cửu Thành cười lạnh, nói, có tiện không, Hoàng Phủ Thiên Trường nói, có gì mà không tiện, y tựa như nghe trong lời nói của Đàm Cửu Thành có mấy phần mỉa mai. Hơi ngừng một lát, nói tiếp, nhị đệ phải để ý lời nói của mình, giai nhân đang ngồi ở đây, làm sao có thể không phân biệt lớn nhỏ như thế. Đàm Cửu Thành nhún hai chân một cái, vọt lên thuyền, nhưng chỉ đứng ở ngoài, không vào cửa, cười lạnh, nói rằng, không biết giai nhân trong thuyền là cao nhân phương nào. Cốc Hàn Hương ngồi ngay cửa sổ, và lại đã chào hỏi y, huống chi từ ngoài khoang thuyền có Trung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đứng ở đấy. Lời này rõ ràng biết mà vẫn cứ hỏi, đối diện với nàng Cốc Hàn Hương nhan sắc tuyệt trần, Hoàng Phủ Thiên Trường tựa như có cảm giác không thể xuống thang được. Lạnh lùng hừ một tiếng, cao giọng nói, vào đi, rèm cửa lay động, Đàm Cửu Thành chậm rãi bước vào. Y vốn là người anh tuấn tiêu sái, mặt đẹp như ngọc, lúc này mặc y phục màu đen, nét đẹp của y càng nổi bật hơn. Cốc Hàn Hương quay đầu lại nhìn Đàm Cửu Thành, nhoẻn miệng cười nói, xin mời nhị trang chủ ngồi. Đàm Cửu Thành hơi cúi người, nhưng vẫn không chịu ngồi. Mặt lạnh lùng, mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Trường, lạnh nhạt hỏi, đại ca ra lệnh cho tiểu đệ vào trong khoang, không biết có gì dạy bảo. Lời nói của y tuy mười phần khách sáo, nhưng bô mặt lạnh như tiền ấy khiến người ta có cảm giác chướng mắt. Hoàng Phủ Thiên Trường hơi nhíu mày, nói, nhị đệ không khỏe sao? Đàm Cửu Thành nói, tiểu đệ vẫn khỏe. Hoàng Phủ Thiên Trường mặt đổi sắc, lạnh lùng nói, ta thấy sắc mặt của đệ có chút không khỏe. Đàm Cửu Thành nói, đại ca mắt thần như điện, một lời đã nói trúng tâm sự của tiểu đệ. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, tâm sự gì? Đàm Cửu Thành nói, đó là một nỗi bất bình. Hoàng Phủ Thiên Trường trầm ngâm không nói, hai mắt chậm rãi lướt lên mặt Đàm Cửu Thành nói, cớ gì nhị đệ bất bình? Đàm Cửu Thành nói, chắc đại ca cũng biết câu nói mình không ngay thì không chỉnh được kẻ khác. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, câu nói ấy tuy biết, nhưng không biết nhị đệ muốn nói gì. Đàm Cửu Thành cứa ơi lạnh một tiếng, nói, đại ca trước nay ra lệnh như núi, chưa bao giờ thay đổi, không biết lần này sao lại không thực hiện. Hoàng Phủ Thiên Trường trầm ngâm chốc lát, nói, ý nhị đệ nói là chuyện gì? Đàm Cửu Thành nói, đại ca đã từng truyền lệnh, hạn định khách trong thôn Thùy Dương chúng ta trước giờ ngọ phải rời khỏi nơi này. Nay giờ ngọ đã qua, thế mà đại ca lại mời người ta lên thuyền, rồi lại trở thành khách quý của đại ca. Hoàng Phủ Thiên Trường thấy y càng nói càng tức giận, mặt đỏ ửng lên, biết rằng nếu cứ để y nói tiếp chắc chắn sẽ khó nghe lắm. Lập tức quát rằng, im miệng, không được nói tiếp. Nào ngờ Đàm Cửu Thành vẫn cứ ung dung nói, đại ca đã hỏi, tiểu đệ phải nói hết những lời trong lòng ra mới đúng. Hoàng Phủ Thiên Trường nó, nơi này lúc này, ta không muốn nghe nữa. Sao chưa im miệng? Đàm Cửu Thành tức giận nói, đại ca có cảm thấy quá mất mặt hay không? Hoàng Phủ Thiên Trường liên tiếp bị người ta cãi lại, mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói, bang có bang quy, gia có gia pháp, nhị đệ phạm thượng như thế, chắc là biết đã phạm do chúng ta đặt ra. Đàm Cửu Thành cười lớn nói, giới luật này ai đã đặt ra? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, là do tiểu huynh và nhị đệ đặt ra. Đàm Cửu Thành nói, đó là do tiểu đệ và đại ca đặt ra, chúng ta cũng có thể bỏ đi. Hoàng Phủ Thiên Trường cao giọng quát, tiểu huynh niệm tình huynh đệ chúng ta, không nỡ chút giận, nhưng đệ lại không biết tiến lùi như thế. Phải chăng muốn ép huynh dạy cho đệ một bài học? Đàm Cửu Thành muốn nói nhưng lại thôi, từ tốn cúi đầu xuống. Cốc Hàn Hương nhìn thấy hai người sắp đến bước không thể xuống thang, đổi mặt thành thù, thế nhưng Đàm Cửu Thành lại đột nhiên nín lặng, không khỏi lo trong lòng. Vội vàng nói, hai vị đừng cãi nữa. Sự việc do tiểu nữ mà ra. Hai vị tranh cãi như thế này, quả thực khiến cho tiểu nữ trong lòng không yên. Cơn lửa giận vốn đã cắt của Đàm Cửu Thành tựa như lại bị Cốc Hàn Hương khơi lại. Cười lạnh một tiếng, nói, đó là chuyện của huynh đệ chúng tôi, không liên quan đến công chúa. Cốc Hàn Hương nói, nếu tiểu nữ không theo đại trang chủ đến đây, hai vị chắc cũng không tranh cãi. Đàm Cửu Thành chậm rãi đưa mắt nhìn lên mặt Hoàng Phủ Thiên Trường. Nói, trong thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tan. Thời gian chúng ta hợp tác với nhau không ngắn, cũng nên đến lúc chia tay. Hoàng Phủ Thiên Trường lạnh lùng nói. Nhị đệ, một lời sai nói ra thì sẽ ôm hận suốt đời. Nhị đệ phải suy nghĩ rồi mới nói. Đàm Cửu Thành nói, tiểu đệ đã suy nghĩ một ngày một đêm, đã sớm quyết chí, không muốn thay đổi nữa. Hoàng Phủ Thiên Trường đột nhiên ngửa mặt cười lớn nói, nhị đệ đã quyết định rút lui, tiểu huynh cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng không biết khi nào đệ mới đi, tiểu huynh sẽ bày tiệc đưa tiễn. Đàm Cửu Thành nói, tiểu đệ sẽ lập tức lên đường. Hoàng Phủ Thiên Trường mặt lúc xanh lúc trắng, trầm ngâm một lúc khá lâu rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nói, nếu đã là như thế, tiểu huynh không gượng ép nữa. Đàm Cửu Thành vốn nghĩ rằng Hoàng Phủ Thiên Trường nghe y nói xong thì nhất định nổi giận lắm. Nào ngờ Hoàng Phủ Thiên Trường lại bình tĩnh lạ thường, trả lời rành rọt như vậy. Tình thế khó xử ấy khiến cho trong lòng Đàm Cửu Thành nổi lên ngọn lửa phẫn nộ. Nhưng không cớ gì để phát tác, đứng thộn mặt ra một lúc lâu, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Ông quyền nói, đại ca bảo trọng, tiểu đệ bái biệt ở đây. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, xin thứ cho tiểu huynh không thể tiễn đưa. Đàm Cửu Thành chậm rãi xoay người, bước về phía trước, Cốc Hàn Hương đột nhiên bước ra theo sau Đàm Cửu Thành. Hoàng Phủ Thiên Trường nhìn hai người, quay mặt đi, y tâm địa âm trầm, cơ trí hơn người, biết rõ rằng lúc này Đàm Cửu Thành đang nuốt giận trong lòng. Chỉ là tình thế không thể khiến cho y phát tác mà thôi. Chỉ cần có cớ thì sẽ hai bên sẽ không thể nào xuống thang được. Đàm Cửu Thành ra đến cửa khoang thuyền đột nhiên quay đầu lại. Nói, công chúa hãy ngừng bước, Cốc Hàn Hương buồn bã thở dài. Nói, ngài quả thật phải đi sao? Đàm Cửu Thành nói, đương nhiên là thật, chả lẽ là giả, giọng nói của y hơi run, rõ ràng trong lòng đang rất kích động. Cốc Hàn Hương nói, hôm nay xa cách, không biết khi nào chúng ta mới có duyên gặp lại. Đàm Cửu Thành đột nhiên buông giọng cười lớn, nói, tại hạ sống ở Giang Nam, đương nhiên không thể rời bả quê hương đến nơi khác. Công chúa nếu như có hứng ngắm cảnh Giang Nam, không những có thể thường gặp, tại hạ cũng mong là người dẫn đường đưa công chúa đi đây đi đó ở Giang Nam. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói, bọn chúng tôi từ xa đến đây, đương nhiên rất muốn ngắm cảnh Giang Nam, nhưng tiếc là hai vị không cho phép chúng tôi ở lại Giang Nam. Đàm Cửu Thành trầm ngâm một hồi, ánh mắt lướt về phía Hoàng Phủ Thiên Trường, nói, tại hạ đã rời khỏi thôn Thùy Dương, đương nhiên không nhúng tay vào chuyện ép buộc công chúa rời khỏi Giang Nam. Cốc Hàn Hương nhoẻn miệng cười, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Trường nói, không biết ý của đại trang chủ thế nào. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, đại trượng phu nói ra lời nặng như núi, làm sao có thể nửa chừng đã thay đổi, trước khi mặt trời lặn các vị phải quay về Giang Bắc. Cốc Hàn Hương thở dài, nói, đại trang chủ ép chúng tôi rời khỏi Giang Nam, quả thực không biết cớ sao ngại làm thế. Hoàng Phủ Thiên Trường cười lạnh, nói, trên giang hồ đồn rằng sắc đẹo và âm độc của công chúa nổi danh như nhau. Ta chỉ tưởng rằng lời đồn vô bằng cớ, không ngờ hôm nay vừa gặp, không những đủ chứng minh rằng lời đồn không ngoa, mà sự âm độc còn có phần hơn sắc đẹp của công chúa. Cốc Hàn Hương tuy nổi danh giang hồ nhờ sắc đẹp, nhưng chưa từng bị người ta mắng thẳng trước mặt, không khỏi sững người, Mạch Tiểu Minh ở ngoài thuyền sớm đã nổi giận, xoay người rút thanh kiếm, chuẩn bị xông vào trong thuyền, nhưng bị Trung Nhất Hào ra tay ngăn cản, chỉ nghe Hoàng Phủ Thiên Trường cười lớn một hồi, nói, ta đã phá lệ cái hẹn giờ ngọ, trước khi trời tối, nếu như các người vẫn không chịu lên đường. Đừng trách Hoàng Phủ Thiên Trường này ra tay độc ác. Đàm Cửu Thành sững người đứng ở ngoài khoang, trong lòng y dâng lên cảm giác vô cùng mâu thuẫn, chỉ cảm thấy Hoàng Phủ Thiên Trường vì chính nghĩa chứ không hề có chút nhi nữ tư tình, còn mình thì lại hiểu lầm y, quả thực không đáng. nhưng một mặt lại thông cảm với sự yếu đuối của Cốc Hàn Hương. Hoàng Phủ Thiên Trường trách mắng như vậy, rõ ràng là quả oan khuất, tội nghiệp cho nàng. Cốc Hàn Hương thở dài một tiếng, buồn bã nói, ngài mắng rất phải, tiểu nữ không hề oán hận ngài. Hoàng Phủ Thiên Trường sững người, nhưng trong khoảng sát na đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Phất tay nói với hai đồng tử áo xanh đang đứng ngoài khoang. Hãy đưa công chúa trở về nhà khách. Hai đồng tử áo xanh đều vâng dạ. Người bên trái bước vào trong khoang, cao giọng nói, xin mời công chúa. Cốc Hàn Hương quay lại nhìn Hoàng Phủ Thiên Trường, nói, ngài rất anh hùng, rồi đi theo sau hai đồng tử áo xanh. Chậm bước ra ngoài, Đàm Cửu Thành vẫn đứng ở ngoài khoang, thấy Cốc Hàn Hương đi qua, đột nhiên bước sải tới một bước, ra khỏi khoang, Mạch Tiểu Minh nhìn Đàm Cửu Thành, nói, không ngờ nhị trang chủ lại đi trước chúng tôi. Đàm Cửu Thành đang ôm giận trong lòng, không có cách nào phát tác, nghe Mạch Tiểu Minh nói như thế, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, giơ cao trưởng phải lên, khi y giơ cao trưởng phải lên. Đột nhiên Hoàng Phủ Thiên Trường từ trong khoang quát, quay lại, hai chữ ấy, tựa như y dùng hết khí lực của mình để nói. Một lát sau mới nói ra được, y chỉ nói hai chữ quay lại. Không ai biết rằng y đang quát kẻ nào. Đàm Cửu Thành hạ trưởng phải xuống, quay đầu nhìn vào trong khoang thuyền. Hai đồng tử áo xanh cũng đồng thời ngừng bước. Cốc Hàn Hương đã sắp cất bước ra khỏi khoang, nghe tiếng gọi ấy, cũng đột nhiên quay người lại, những người ấy đều đứng sững ngay tại chỗ. Hoàng Phủ Thiên Trường giơ tay lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cốc Hàn Hương nói, công chúa quả thực muốn ở lại Giang Nam sao? Cốc Hàn Hương gật đầu nói, đương nhiên là thật. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, muốn ở lại Giang Nam không khó, nhưng phải hứa với ta một điều kiện. Cốc Hàn Hương mở to mắt nói, điều kiện gì? Đàm Cửu Thành đã vào trong khoang, đột nhiên bước ra đứng ở ngoài khoang, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Trường, đột nhiên ở dưới hồ có một con cá phóng lên, Mạch Tiểu Minh phóng thanh trường kiếm xuống, thanh trường kiếm bay khỏi tay, đâm xuyên qua con cá, bong bóng nước nổi lên, Trung Nhất Hào nhíu mày, nói, đệ không cần kiếm ư, con cá ấy nguẩy một cái, mang theo cả thanh kiếm chìm xuống đáy hồ. Mạch Tiểu Minh nhìn Trung Nhất Hào, nói, đệ đi nhặt kiếm, tung người vọt một cái, phóng xuống hồ. Trung Nhất Hào lắc đầu, than, chao ôi, đứa trẻ tinh nghịch. Hoàng Phủ Thiên Trường đứng trong khoang, Mạch Tiểu Minh ném kiếm đâm cá tựa như đã làm y thức tỉnh. Y nhẹ thở dài một tiếng, phất tay nói, công chúa hãy đi đi, trước khi trời tối phải rời khỏi nơi này. Cốc Hàn Hương dịu dàng nói, ngài bảo tiểu nữ quay lại, chỉ để nói hai câu này hay sao? Hoàng Phủ Thiên Trường nghiêm nghị nói, ta không muốn thấy nàng và thuộc hạ của nàng chôn thây trong thôn Dương Liễu. Cốc Hàn Hương nói, ngài quả thực tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Sao biết chúng tôi nhất định sẽ đi, làm sao đoán được chúng tôi sẽ chết? Hoàng Phủ Thiên Trường nói, không nghe lời tốt khuyên nhủ, vậy thì nàng hãy thử xem sao? Cốc Hàn Hương nói, người hộ tống tiểu nữ đến Giang Nam tuy không nhiều, nhưng ai nấy đều là cao thủ mình mang tuyệt kỹ. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, khách mạnh khó ép chủ, huống chi trong thôn Dương Liễu này đầy dãy cơ quan, giống như thiên la địa võng, cao thủ Giang Nam cũng tụ tập ở đây, dù cho người của nàng có nhiều hơn nữa, rốt cuộc cũng phải buông tay chịu trói. Cốc Hàn Hương xoay người, nói, nếu như trước khi trời tối mà bọn tiểu nữ vẫn không rời khỏi đây, vậy thì không đi nữa, dù cho ngài có thủ đoạn ác độc gì cũng hãy cứ sử dụng. Hoàng Phủ Thiên Trường nói, hãy nghe lời tại hạ khuyên nhủ, công chúa hãy rời khỏi đây cho xong. Cốc Hàn Hương nói, không cần ngài lo nữa, đi hay không là chuyện của tiểu nữ. Sắc mặt lạnh lùng của Đàm Cửu Thành đột nhiên trở nên hòa nhã. Xoay người, hú dài một tiếng rồi phòng vọt khỏi chiếc thuyền. Cốc Hàn Hương kêu, nhị trang chủ, chỉ nghe Mạch Tiểu Minh cười khanh khách, nói, khinh công của gã này không tệ, vừa đi đã mất dạng, công chúa có cần kêu y quay lại không? Cốc Hàn Hương chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền, chỉ thấy Mạch Tiểu Minh toàn thân đầy nước, đứng ở mép thuyền, tay phải cầm kiếm, tay trái xách một con cá thật lớn, mặt tươi cười, lộ hàm răng trắng ngà, không khỏi mỉm cười, nói, đệ cũng biết công phu dưới nước nữa sao? Mạch Tiểu Minh nói, trên nước hay dưới cạn đệ đều giỏi. Hoàng Phủ Thiên Trường bước ra khỏi cửa thuyền, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, thời gian không còn sớm nữa, từ đây đến lúc trời tối cũng chỉ có vài canh giờ. Rồi quay sang đồng tử mặc áo xanh, nói tiếp, ngươi hãy lập tức đưa công chúa quay về nhà khách, nói xong tung mình vọt một cái xuống khỏi thuyền, người đã khuất dạng trong rừng dương liễu. Cách chương.